Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546, quá độ. Hanyu-kun, có chuyện gì không? Satan Ruiko mở cửa về sau, cũng có chút thẹn thùng hướng Hanyu hỏi một tiếng. Bất quá khi nàng nhìn thấy Hanyu ánh mắt dừng lại ở trên người mình trên quần áo về sau, trong nháy mắt liền biến thành khuôn mặt nhỏ đỏ, liền tranh thủ chính mình có chút xốc xếch quần áo sửa sang lại một chút. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hanyu cũng biết có chút chuyện lúng túng. Mọi người giả bộ như cái gì cũng không biết sẽ tốt hơn một chút. Cho nên ho khan một tiếng về sau, liền trực tiếp tránh ra, lộ ra phía sau mình Kuroneko, đưa nàng muốn làm lập trình sự tình nói cho Satan Ruiko. Mà Satan Ruiko biết sự tình trải qua về sau, cũng quên đi vừa rồi xấu hổ, cười hì hì lôi kéo Kuroneko hỏi han ân cần, sau đó sắp nổi kéo vào căn phòng, đi cho Misaka Mikoto các nàng bàn giao Kuroneko sự tình. Hanyu gặp Satan Ruiko hào hứng đem Kuroneko mang vào căn phòng, lại quên đóng cửa lại, thế là do dự một chút về sau, Hanyu gõ cửa một cái, sau đó cùng tiến vào căn phòng. Đi vào phòng về sau, Hanyu liền thấy Misaka Mikoto các nàng vây ở Kuroneko bên người, bắt đầu đối với nàng các loại vấn an. Sagiri càng là ánh mắt lửa nóng nhìn từ trên xuống dưới Kuroneko. Ánh mắt kia cảm giác tựa như là muốn đem Kuroneko ăn hết đồng dạng. Đối mặt với nhiệt tình của mọi người, từ trước đến nay quái gở Kuroneko trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Xin giúp đỡ phải xem hướng về phía Hanyu. Bất quá Hanyu cũng không có cách, chỉ có thể hướng Kuroneko giơ ngón tay cái lên, ra hiệu chính nàng nhìn xem xử lý đi. Bất quá mọi người lúc này cũng hiện Hanyu tiến đến, cũng liền hơi đoan chính một chút chính mình tư thế ngồi để cho mình lộ ra đoan trang một chút. Đồng thời đối với Kuroneko nhiệt tình cũng thu liễm không ít. Mà Hanyu hướng Misaka Mikoto các nàng xem nhìn, hiện Shirai Kuroko không tại các nàng bên người, thế là liền phòng nghỉ ở giữa địa phương khác nhìn một chút. Kết quả hiện Shirai Kuroko đang quần áo tán loạn nằm ở trên giường, liền đáng yêu cái rốn đều lộ ra, đồng thời ửng đỏ trên gương mặt còn mang theo say mê, mê loạn biểu lộ, cái lưỡi nhỏ thơm tho cũng từ bên trong miệng lộ ra, trợn trắng mắt tựa hồ là đắm chìm tại thế giới của mình. Chỉ ít dựa theo bình thường dáng vẻ, hiện Hanyu tiến đến Shirai Kuroko khẳng định là muốn đỗi Hanyu vài câu. Bất quá lần này lại là một chút phản ứng cũng không có. Loại tình huống này thấy Hanyu cũng là hết sức tò mò. Đối cứng mới đã xảy ra chuyện gì tràn đầy tò mò. Bất quá nhìn Shirai Kuroko này tấm a hắc mặt, khẳng định là không có cách nào từ Shirai Kuroko vậy biết chuyện gì xảy ra. Cho nên Hanyu chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Misaka Mikoto các nàng. Chỉ là gặp Hanyu xem ra, mọi người tất cả đều phi thường tâm hư đem ánh mắt rời, không chịu cùng Hanyu đối mặt. Cuối cùng, vẫn là Sagiri hơi không kiên nhẫn, cảm thấy Hanyu tới quấy rầy tự mình làm chút khoái hoạt sự tình, liền đứng ở Hanyu sau lưng, chuẩn bị đem Hanyu đẩy ra gian phòng của mình. Được rồi, được rồi, ta sẽ tự bỏ ra đến liền là. Hanyu hướng phía Sagiri hô vài câu, đáng tiếc không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị Sagiri cho đè vào sau lưng đẩy đi ra. Mắt thấy Sagiri muốn đem cửa đóng lại, Hanyu vội vàng bắt lấy tay cầm cái cửa, đem Sagiri ngăn lại. Kaka muốn làm gì? Sagiri có chút không cao hứng, cũng mang theo cảnh giác cảm xúc nhìn chằm chằm Hanyu hỏi. Hanyu bị Sagiri thấy có chút xấu hổ, miễn cưỡng cười cười về sau đối với Sagiri dặn dò một tiếng, cái kia, người kiềm chế một chút, có một số việc vẫn là thu liễm một chút đi. Chấm ngoặc kép, ngô, đồ đần. Nhìn xem Hanyu trên mặt biểu lộ, Sagiri tự nhiên minh bạch Hanyu đang suy nghĩ đồ vật gì. Lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mười phần tức giận đối với Hanyu hô lớn một tiếng về sau, liền đem Hanyu đuổi mở. Sau đó một tay lấy cửa đóng lại. Cửa bị đóng lại về sau. Han Yu lo lắng Sagiri các nàng trong phòng lại làm cái gì sự tình. Mà Kuroneko cũng không biết Sagiri chân diện mục, cho nên cũng có chút lo lắng. Thế là Han Yu liền len lén trốn ở cửa gian phòng nghe lén trong phòng động tĩnh. Bất quá nghe hồi lâu hiện bên trong chỉ là một chút bình thường nói chuyện động tĩnh về sau. Han Yu không khỏi cảm giác chính mình có phải hay không đem Sagiri nghĩ đến quá nguy hiểm. Tùy tiện Han Yu không khỏi bật cười. Lắc đầu liền đi xuống lầu. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Một ngày làm việc kết thúc về sau. Mọi người cũng nhao nhao bắt đầu chuẩn bị trở về nhà đi. Mà Kuroneko bởi vì muốn chiếu cố trong nhà muội muội cho nên muốn sớm nhất rời đi. Bởi vậy Han Yu đem Kuroneko đưa đến cửa ra vào về sau. Liền cười hướng nàng hỏi tới cái này mấy ngày cảm thụ. Ta cảm giác rất tuyệt. Mặc dù tại hội họa theo kịch bản gốc biên soạn trong công tác ta biểu hiện được có chút hỏng bét. Nhưng là tất cả mọi người đối với ta rất tốt. Dạy cho ta không ít thứ. Để cho ta được ích lợi không nhỏ. Mà lại Misaka Senpai các nàng tại lập trình phương diện cũng là vô cùng lợi hại. Có thể được đến các nàng tán thành ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Kuroneko nhìn xem Han Yu hơi xúc. Động nói. À, lập trình phương diện không có vấn đề sao? Đúng thế. Misaka Senpai nói ta ở phương diện này còn có thể đảm nhiệm một ít công việc. Vậy là tốt rồi. Vậy ngươi tiếp xuống chủ yếu liền giúp Misaka Mikoto các nàng làm chút chuyện đi. Sau đó nếu như ngươi có ý hướng, mọi người không vội vàng thời điểm ngươi cũng có thể đi thỉnh giáo một chút hội họa theo kịch bản. Gốc phương diện đồ vật. Đến lúc đó bận rộn, nếu là ngươi tiến bộ không sai, cũng có thể để thử làm một chút phương diện này công việc. Ta hiểu rồi. Nghe xong Han Yu lời nói về sau, Kuroneko phi thường kiên định nói. Sau đó hai người lẫn nhau phất tay tạm biệt, mà khi Kuroneko chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa vặn thấy được Kasumigaoka Utaha từ trong phòng đi ra. Liền hướng phía Kasumigaoka Utaha phất phất tay. Cũng hướng nàng cúi đầu biểu thị nói lời cảm tạ. Mà Kasumigaoka Utaha đối với Kuroneko đột nhiên xuất hiện lòng biết ơn cũng cảm giác có chút ngoài. Ý muốn, bất quá vẫn là cố gắng để cho mình xem ra hiền lành một chút. Đáp lại một chút Kuroneko. Khi Kuroneko rời đi về sau. Han Yu liền cười đi tới Kasumigaoka Utaha bên người, mặc dù ngay từ đầu có chút không thoải mái. Nhưng là ta nhớ nàng hẳn là minh bạch trước ngươi cũng là vì nàng tốt. Tại ma luyện nàng, ta biết, Kasumigaoka Utaha ngữ khí ôn hòa nói. Bất quá sau đó liền biến thành có chút hài hước đối với lấy Han Yu nói, nàng ngược lại là tiến bộ. Không ít, ngược lại là Kuhai-kun. Người gần nhất giống như không có gì tiến bộ a. Cái này, ta cũng biết cố gắng. Có thể là bởi vì sáng tác hình thức không đồng dạng. Han Yu biên soạn kịch bản gốc cũng không thể để cho mình hài lòng. Bây giờ bị Kasumigaoka Utaha kiểu nói này. Cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cố lên nha, ta đi. Kasumigaoka Utaha thuận miệng nói câu về sau. Liền phất phất tay rời đi. Quả nhiên ta còn là chán ghét Kasumigaoka Utaha. Lúc này Eriri trải qua Han Yu bên người cảm khái. Một câu về sau. Không đợi Han Yu hỏi một chút anime hóa sự tình liền phất phất tay lôi kéo Kato Megumi cùng một chỗ. Rời đi. Han Yu bất đắc dĩ. Chỉ có thể là đưa mắt nhìn mấy cái nữ hài biến mất tại đường đi chỗ sâu. Bất quá đứng nhìn không có bao lâu. Misaka Mikoto các nàng cũng thu thập xong đi tới cửa cùng Han Yu tạm biệt. Mà Han Yu thì là ngăn cản Misaka Mikoto chuẩn bị hướng nàng hỏi một chút Kuroneko tình huống. Cái kia, người cảm thấy Kuroneko thế nào? Sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức đi. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Misaka Mikoto nghe. Được Han Yu vấn đề không khỏi bật cười, bất quá lập trình loại vật này thế nhưng là lý tính sự tình. Cho nên ta đối với Kuroneko muội muội nói đến lời nói không có đang lừa dối nàng. Là thật biểu hiện không tệ. Dạng này ngươi yên tâm đi. Dạng này liền tốt. kế tiếp còn làm phiền ngươi nhóm. Han Yu khi lấy được Misaka Mikoto xác nhận về sau, cũng là thở dài một hơi. Bất quá nghe nói kịch bản gốc của ngươi giống như không đại sự a. Ta cái này mấy ngày đều tại cho Sagiri làm người mẫu, đều chưa có xem ngươi viết kịch bản gốc. A, cái kia, ta sẽ cố gắng. Han Yu lúng túng gãi đầu một cái. Tốt nhất vẫn là đàng hoàng biểu thị chính mình sẽ cố gắng. Hừ, nếu là đem chúng ta viết không tốt, chúng ta nhưng là muốn cho ngươi đẹp mắt. Misaka Mikoto nói hướng Han Yu huy vũ một chút nắm đấm uy. Hiếp một chút Han Yu về sau, liền dẫn chính mình tiểu tùy tùng cũng rời đi. Bất quá tại rời đi Han Yu ánh mắt về sau, Misaka Mikoto mặt cũng biến thành hồng hồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.